Nguyên Thủy tái lai, quyển 4 chương 143, góc truyện audio.com, edit ôn khách hành beta chi mạnh cửu chiêu đi khỏi không bao lâu 8 con Cantus dưới sự chỉ huy của Solid lăn xa giáng xuống từ trên trời chống lại đám Cantus đối địch. Ánh mắt sáng ngời của Solid lăn xa nhìn chằm chằm lũ xâm phạm. Ánh mắt của hắn uy nghiêm lạnh như băng, tràn ngập sát khí khiến đám Cantus đối diện không rét mà run. Chỉ cần một ánh mắt đã có uy lực như thế, đây quả là một đối thủ cường thế. Nhìn qua Solid lăn xa quá mức lãnh đạm lại tự tin, đám xâm phạm ngược lại càng không thể hiểu được nội tình của vùng đất sinh sản này. Trong nhất thời, bọn chúng do dự không muốn tiến lên. Nếu Mạnh Cửu Chiêu ở đây, cậu nhất định sẽ nhảy dựng lên vỗ bàn ca ngợi, đây không phải là kế vườn không nhà trống ngày xưa sao? Kỹ thuật diễn của Solid lăn xa thật sự rất tốt nha, đây thực sự là kế vườn không nhà trống sao? Solid lăn xa thật sự có hậu chiêu à, sự thực chứng minh, người hoặc khủng long có suy nghĩ như vậy tuyệt CMN đối là nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua là Solia lăn xa đang nghiêm túc suy nghĩ chút thôi. Khoảng thời gian vừa rồi, hắn mới vừa học được ở chỗ A chọc cách đếm trong vòng 100, cái kỹ năng này còn chưa vận dụng thuần thục đâu, thực sự là hắn đã rất cố gắng suy nghĩ đó. Con số trong khoảng 30 Solid lăn xa đã đếm ngon lành rồi, nhưng ngoài 30 hắn đếm còn chưa có thành thạo, đương nhiên, là một con khủng long rất sĩ diện, bá đạo độc tài, Solid lăn xa sẽ tuyệt đối không thừa nhận bản thân mình không đếm được, nhất định là do đám bên kia quá lộn xộn. Con khủng long kia ông vừa mới đếm mày xong, sao mày lại lắc lư qua bên này rồi? Muốn phá hoại việc đếm của ông hả? Mày mà lăn tới nữa, cẩn thận chút nữa ông sẽ cắn mày. Sự bực tức trong bụng hiện rõ ra ánh mắt, cái này dưới ánh mắt của quân xâm lược lại trở thành có sát khí, khiến chúng phải run sợ, thật sự là một hiểu lầm tốt đẹp, bởi vì hai bên đều không có hành động thiếu suy nghĩ, trong thời gian Mạnh Cửu Chiêu gấp rút trở về, hai bên đều không có tổn thương không thể vãn hồi nào. Có điều cũng không thể có chuyện hoàn toàn không chút thương tổn nào được. Lại đếm thêm 3 lần, vẫn không thể đếm được, mặt mũi và kiên trì của Solid lăn xa suýt nữa là bị đốt sạch. Solid lăn xa, người đếm rõ ràng chưa? Đối diện có bao nhiêu con khủng long? Hơn chúng ta bao nhiêu con? Đợi nửa ngày không đợi nổi đáp án, Plus, bạn gây khủng long thân nhất của Solid lăn xa. Không nhịn được hỏi, thật CMN sự là hồ bất khai đề na hồ. Sắc mặt Solid lăn xa càng thối hơn, không cần phải đề cập đến khuyết điểm việc riêng của người khác. Gào, ông đây học đếm số là để đếm con non đáng yêu. Không phải là để đếm bọn đàn ông y hệt ông đây, lớn lên to con chả đáng yêu tí tẹo nào đó đó. Phát điên gầm một tiếng, Solid lăn xa rút cục cũng có hành động. Chỗ này có 30 con khủng long, hắn chỉ có thể đếm tới 30, mỗi người các ngươi đối phó với 5 con, số còn lại ta lo hết. Toán không giỏi, không vấn đề, sức khỏe tốt là được rồi. Solid lăn xa dùng hành động chứng minh thế nào là, sức mạnh tốt có quyền tùy hứng. Nương theo tiếng gào thét của Solid lăn xa, ác đấu giữa đám Cantus của hai vùng đất sinh sản nháy mắt bùng nổ. Tổng số Cantus đối địch là 45 con, đám đồng bạn chia sẻ 30 con, lưu lại cho Solid lăn xa tầm 15 con. Mặc cho ai nhìn cũng sẽ nhận định đây là trận chiến chênh lệch rất lớn về nhân số, nhưng mà Solid lăn xa cũng không hề lỗ mãng nghênh chiến. Góc truyện audio.com là một con non được nuôi lớn khỏe mạnh, hay nói cách khác là một con non được nuôi lớn khỏe mạnh nhất, hắn rất có tự tin với bản thân. Khi còn nằm trong vỏ trứng, không chỉ một lần hắn bị ba ba vô tình làm rơi lên mặt băng, hắn không những không chết còn may mắn phá vỏ, nhưng còn chưa kịp vui sướng vì được sinh ra, hang của hắn đã bị ba ba đặt mông ngồi sụp. Hang là đi cướp được cái hang bé nhỏ so với kích thước của một cái mông lớn thật sự là có chút không được phù hợp os. Khi đó, Solid lăn xa vẫn là một nụ hoa non non mềm mại yếu ớt, ngay lập tức rét run người sừng sững đứng dưới bão tuyết, ba ba ngậm hắn vào trong miệng vừa kịp lúc, nhưng ông lại ngậm quá nhanh, không cẩn thận lại nuốt luôn cả Solid lăn xa, sau đó phải ói rất lâu mới ra được Solid lăn xa đáng thương. Tháng ngày được ba ba nuôi dưỡng, Solid lăn xa lúc nào cũng đứng giữa ranh giới giao nhau giữa sống và chết, hết lần này đến lần khác tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn cứ trưởng thành một cách kiên cường như thế. Solid lăn xa còn học được cách chăm sóc lại ba ba, khi ba ba không thể đi săn đồ ăn, Solid lăn xa vô sự tự thông triển khai kỹ năng cướp bóc, hắn sẽ cướp đồ ăn từ trong miệng các con non khác, sau đó ngậm về ăn với ba ba. Bởi vì thường xuyên đi cướp bóc, các mối quan hệ của hai cha con dĩ nhiên là không thể tốt, vì muốn có thêm thật nhiều tài nguyên để sinh sống, Mãnh sẽ đánh nhau với mấy Cantus trưởng thành kéo bè kéo cánh khác, mỗi khi ba ba không thể địch lại mà phải chịu đòn, Solid lăn xa sẽ dũng cảm nhào vào đám con non của đám người đang đánh ba ba hắn. Đám con non đương nhiên là cũng không cam chịu bị đánh rồi. Vì thế, sau đó là một đám con non mập ú nhào vào nhau. Từ khi còn rất nhỏ, Solid Lansa đã bắt đầu đặc huấn lấy một địch 10, đừng có nói 15 con Cantus, mà ngay cả 20 con hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua. Solid Lansa ma sát răng nanh, tiến về phía chính giữa đám Cantus còn dư lại. Hét lớn một tiếng, Solid Lansa lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, đặt mông ngồi đè lên con Cantus đối địch cách hắn gần nhất, sau đó, không để cho đối phương kịp phản ứng, hắn nhanh chóng đánh một con Cantus khác. Sở dĩ hắn đánh con Cantus này là cũng có chú ý hết nha, phía sau con Cantus kia có 3 con Cantus đó. Đẩy ngã con kia, mấy con phía sau cũng ngã, một phát 4 con bị ngã, Solid Lansa có thể tranh thủ thời gian quý báu này áp chế mấy con Cantus phiền phức còn lại. Đánh lộn cũng phân ra làm hai loại, một loại là tình huống rõ ràng không đánh lại được, trong tình huống này, mình phải đè một con Cantus trong đám đó xuống, tập trung đánh một con đấy, phải có ý chí quyết đập nồi dìm thuyền đến cùng. Khi đánh nhau sợ nhất là gặp phải loại không muốn sống, trong tình huống này, kẻ bị dọa sợ tuyệt đối sẽ là đối phương. Kẻ phải lùi về sau trước cũng tuyệt đối là đối phương. Một tình huống khác là loại hiện tại chính là tình huống tin tưởng tuyệt đối là mình sẽ đánh lộn thắng. Kẻ có kinh nghiệm đánh nhau phong phú đều có một loại bản năng, chỉ dùng ánh mắt nhìn đối thủ là cũng có thể biết được địch ta mạnh yếu thế nào, cao thủ đánh nhau càng lợi hại thì càng có thể nhìn ra được nhiều thứ, trừ việc nhìn ra được mạnh yếu bên ngoài, người ta còn có thể nhìn ra được cả nhược điểm của đối phương. Khi đám Cantus này dần dần bay tới tiếp cận vùng đất sinh sản, Solid Lansa thực sự là đã có quyết định mình sẽ chết trận. Gocchuyenaudio.com Nhưng, trong nháy mắt khi đối phương hạ cánh, trong giây lát thấy rõ được đối phương kia chỉ liếc mắt một cái, Solid Lansa đã cảm thấy là mình có thể đánh một trận ra trò rồi. Nguyên nhân không phải là hắn, mà là do đám Cantus kia quá yếu. Lớp vảy ảm đạm không ánh sáng, lớp vảy trên cánh cũng mơ hồ có dấu vết bóc ra, cái bụng to lớn biến thành một tầng da, hình thể bọn chúng gầy đi nghiêm trọng, vừa nhìn đã biết là đám Cantus đang trong thời kỳ ấp trứng. Chính bản thân hắn cũng từng có khoảng thời gian như vậy, Solid Lansa vô cùng rõ ràng Cantus lúc này chỉ cần một nhát đánh là đã không chịu nổi rồi, đương nhiên, cái chuyện. Một đòn chết luôn, này thì chỉ có đồng loại Cantus mới có thể làm được. Cantus bên mình thì hoàn toàn ngược lại, bởi vì năm nay mọi người ấp trứng tập thể, nên vào trong kỳ ấp trứng mọi người vẫn có thể đi săn, con khủng long nào cũng ăn tới béo khỏe béo đẹp, không những không gầy đi, mà thời gian gần đây bọn họ thậm chí còn béo lên. Chênh lệch về số lượng có thể dựa vào sức mạnh và sức khỏe bù lại, điều duy nhất bọn họ cần phải lưu ý chính là sĩ khí của đối phương. Theo thời gian kéo dài trận đánh, ánh mắt đám Cantus kia đã dần trở nên hung ác, bọn họ bắt đầu liều mạng. Không chú ý một chút, một Cantus bên phía mình đã bị cắn thương. Phát ra một tiếng gào thét thật dài, Solid Lansa vội vàng xoay người đẩy con Cantus cắn đồng đội mình. Vì muốn đối phương đau hơn một chút, Solid Lansa nhắm chuẩn vị trí để đẩy nó, theo tính toán của hắn, đối phương sẽ đụng vào hang của họ rất cứng, con Cantus bị đẩy vào đó nhất định là sẽ thấy rất đau. Solid Lansa hung hăng đẩy đối phương, sau đó, chuyện kỳ lạ cứ như thế mà xảy ra, con Cantus bị đẩy kia kiên quyết xoay người một cái trên không trung, tránh được cái hang phía sau, nó lại đụng phải đồng đội của mình. Đối với Cantus mà nói, đụng phải một con Cantus khác còn đau hơn là đụng phải hang đấy nhá. Hơn nữa trình độ va chạm này, cái tên đồng đội bị đụng trúng kia hơn phân nửa là cũng bị nội thương. Quả nhiên vậy, đi kèm với tiếng gào thét kêu đau của con Cantus hắn đẩy là con Cantus bị đụng phải kia cũng đồng thời dập mặt xuống nền băng o. Hà, chả có nhẽ, hắn lại đẩy nhầm con khủng long bên mình rồi sao? Đám Cantus bên phía Solid Lansa cũng đều sửng sốt một chút. Toàn bộ Cantus trưởng thành có thể còn sống đi tới vùng đất sinh sản đều là cao thủ, không ngạc nhiên được bao lâu, bọn chúng lập tức từ trong hỗn loạn phát hiện ra một cái hiện tượng đã bị phớt lờ. Mấy kẻ xâm lấn này tựa hồ, đánh nhau thật cần CMN thận, là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, tính chất cuộc chiến của Cantus có tính phá hoại rất lớn. Bọn họ không chỉ phá hoại thân thể địch thủ còn phá hoại cả môi trường xung quanh, bây giờ bọn họ đang đánh nhau ở khu hang ở, cái khu hang ở này hẳn là phải sớm bị san bằng, nhưng mà đến tận bây giờ, một cái hang cũng không bị sập, loại tình huống này rõ ràng là có sự bất thường. Không phải là bọn họ nghĩ rằng trong hang có trứng đâu nhỉ? Không, không thích hợp, hẳn là bọn họ đã phát hiện ra chuyện đám con non bên mình rời đi rồi chứ? Tuy rằng chưa hiểu hết nguyên nhân, nhưng mà Solid Lansa cứ ngon lành lợi dụng cái chuyện đối phương không dám làm hư hang, dưới tác dụng của cú đẩy tài tình kia chiến cuộc thiếu chút nữa bị đối phương chiếm ưu thế lần thứ hai lại xoay chuyển. Cán cân thắng lợi nghiêng về phía chúng ta. Gocchuyenaudio.com Cùng lúc đó, phía chân trời lần thứ hai lại xuất hiện một đám Cantus đông nghìn nghịt, lần này, chính là Louis đã trở về. Đến tận lúc này, đối phương không hề còn hy vọng trở mình. Không có chuyện gì có thể làm cho khủng long căm hận bằng chuyện thấy trên địa bàn của mình có kẻ xâm phạm. Đám Cantus đem đồ ăn trở về phẫn nộ tiến về phía đám cướp này. Gần 100 con Cantus cường tráng khỏe mạnh đối với không tới 50 con Cantus da bọc xương là cái tình huống khỉ gì chứ? Đám xâm phạm không hề còn sức chống cự bị dẫm nát dưới chân. Đám Cantus vừa mới quay về không thấy tung tích con non nhà mình, tâm tình hoàn toàn trở nên nát bét, nhưng ngay sau đó bọn họ qua lời kể lại của Gray, biết Mạnh Cửu Chiêu đã đưa đám con non an ổn rời đi, chuyện này làm cho bọn họ thấy tốt hơn một chút, có điều cũng chỉ có hơn một chút thôi. Chuyện về con non không phải chuyện nhỏ, lúc này có mấy con Cantus tính tình không tốt hung hăng cắn đám thất bại trên mặt đất. Nhưng mà Cantus dù sao cũng là Cantus, cho dù là bị dẫm nát dưới chân, thực lực của bọn họ cũng không thể khinh thường được. Cantus bị thương dãy giụa trong tuyệt vọng vùng lên, ăn miếng trả miếng. Còn Cantus vừa mới cắn nó bị thương, cũng bị nó cắn cho thương nặng đến gần chết. Máu tươi đầy đất tựa như một tín hiệu, Cantus hai bên lần thứ hai lại lao vào cắn nhau. Phần lớn máu tươi trong trận đánh từ thân thể phun ra, bắn vào mặt đối phương, nhiễm đỏ tầm mắt của chúng. Mắt thấy trận chiến này đang phát triển theo hướng ngươi chết ta sống, vừa lúc đó Louis bỗng giống lên một tiếng. Gào, tiếng gào của hắn không hề cao, âm lượng cũng không lớn, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người dừng động tác nghiêng tai lắng nghe. Khi Louis và Mạnh Cửu Chiêu tới vùng đất sinh sản đã làm mấy chuyện lớn cứu vùng đất sinh sản này, lòng duyên của bọn họ từ trước đến giờ luôn rất tốt, điểm ấy cũng có thể nhìn ra từ chuyện mọi người đều tự nguyện nhiệt tình giao con non cho Mạnh Cửu Chiêu chăm sóc. Đối với Cantus mà nói, không có chuyện nào đáng tin cậy hơn so với chuyện giao lại con non. Gào, Louis lại lặp lại một lần nữa. Lần này, tất cả mọi người đều nghe thấy, vì vậy, đám Cantus đang đánh cũng thế, mà đám Cantus bị đánh cũng vậy, bọn họ đều cùng nhau ngước lên nhìn bầu trời. Chúng tôi đã về, Mạnh Cửu Chiêu ngồi trên lưng khủng long, lớn tiếng nói. Cậu nghĩ tiếng gào của mình đã rất lớn, đáng tiếc là ca ca bay có hơi cao, tiếng nói của cậu xuyên qua tầng tầng khí lưu lúc xuống đất đã yếu đến mức không thể nghe thấy rồi. Vì vậy, trong thời gian mấy con Cantus khác đang bận cũng nhau ngẩng đầu nhìn, bọn họ đều thấy Mạnh Cửu Chiêu diễu võ dương oai cưỡi trên lưng một con Cantus bộ dạng xa lạ. Đám Cantus bên phía Mạnh Cửu Chiêu mừng rỡ ai ìa. A chọc bắt được một con Cantus kia. LT, không phải là quan hệ hôn nhân, Cantus thường không cho con khủng long xa lạ nào cưỡi trên lưng mình. Cùng lúc đó, Cantus bên Kaka lại hoàn toàn tuyệt vọng. Kaka ở lại trấn giữ vùng đất sinh sản đã bị địch nắm trong tay rồi, trứng của bọn họ nhất định là đã. Có khủng long vui mừng, có khủng long tuyệt vọng, trên mặt đất truyền tới tiếng khủng long gầm không dứt. Khách trương.